Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1715, chương 1715, hung thú người chỉ huy. Ngộ Không trùng kích đến khoảng cách hung thú lão giả không đủ 30 mét thời điểm. Đột nhiên thả người nhảy lên, bay vụt đến giữa không trung thời điểm. Trong tay thạch côn bỗng nhiên biến thành dài 20 mét. Đã thấy hai tay của hắn cầm côn. Tỉnh ngộ thiên thần hạ phàm. Dài 20 mét thạch côn từ trên trời giáng xuống. Ầm vang nện xuống. Quanh một tiếng vang rền. Hơn 100 tên dị tộc nhân tại chỗ bị nện thành thịt vụn. Cuồng bạo kình lực bao phủ mà qua. Càng đem xung quanh dị tộc nhân thổi ngã một mảng lớn. Ngộ Không rơi xuống đất thời điểm. Híp mắt hướng hung thú lão giả càn quét đi qua. Mắt thấy Ngộ Không sinh mãnh như vậy, hung thú lão giả mí mắt một trận kịch liệt nhảy lên, quay người chạy trốn. Hắc hắc, ngươi còn có thể chạy ra ta Ngộ Không lòng bàn tay. Ngộ Không giữ tợn cười một tiếng, dưới chân bỗng nhiên một bước, phi tốc truy kích đi lên. Hung thú lão giả mặc dù là một tên chân linh cảnh võ giả, nhưng thân thể tố chất 10 phần đồng dạng, cùng Ngộ Không căn bản là không có cách nào so sánh. Còn không có chạy ra xa mấy mét, liền bị Ngộ Không truy kích phía trên. Một thanh bóp lấy cái cổ, mắt thấy hung thú lão giả bị bắt. Bốn phía dị tộc nhân đều có chút không biết làm sao. Tất cả đều đình chỉ công kích, không cần phải để ý đến ta. Giết con khỉ này, hung thú lão giả gào rú một tiếng. Bốn phía dị tộc nhân một chút do dự một chút, lần nữa khởi xướng công kích. Ngộ Không cũng không ham chiến, mang theo hung thú lão giả hướng về sau bay ngược, làm trở về Tô Nghĩa bên người thời điểm, một tay lấy hung thú lão giả ném tới mặt đất. Tô Nghĩa đe dọa nhìn hung thú lão giả, cười lạnh nói, lão giả kia, gọi dị tộc nhân đình chỉ công kích. Ha ha, hung thú lão giả tét miệng, cười khẩy nói, Tô Nghĩa, đừng si tâm vọng tưởng, ngươi không sợ chết. Tô Nghĩa ánh mắt lạnh như băng lên. Chết có gì sợ? Hung thú lão giả cười nhạo. Không có người có thể uy hiếp chúng ta hung thú. Dù là ta chết đi, cũng sẽ kéo các ngươi nhân tộc chôn cùng. Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư nheo lại. Vậy ta thì nhìn nhìn xương cốt của ngươi có bao nhiêu dùng. Dứt lời, hắn liền cho Nhiếp Nhiếp đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhiếp Nhiếp sớm liền muốn động thủ, xông đi lên một chân đạp phát nổ hung thú đầu của ông lão. Tô Nghĩa bản ý là tra tấn một phen hung thú lão giả. Nhiếp Nhiếp hiển nhiên là lý giải sai. Ai? Tô Nghĩa thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đại ca ca, ta làm không đúng sao? Nhiếp Nhiếp ngửa đầu nhìn lấy Tô Nghĩa. Không có việc gì. Tô Nghĩa mỉm cười. Dù sao sớm muộn đều muốn xử lý hung thú lão giả. Kết cục đều là giống nhau. Cũng không có tất yếu quái Nhiếp Nhiếp. Tô Nghĩa tùy theo nhìn ra ngoài đi. Hung thú lão giả chết đi, nhiều ít vẫn là cho dị tộc nhân tạo thành một số ảnh hưởng. Nhưng là ảnh hưởng trình độ không là rất lớn. Đối phương rất nhanh ổn định lại. Tiếp tục hung mãnh công kích. Gặp này, Tô Nghĩa đối với trí năng chiến xa hỏi. Số 2, phụ cận có phải hay không còn có hung thú? Hai quân giao chiến, chủ tướng bị giết, tất nhiên sẽ gây nên cực lớn chấn động. Nói như vậy, đều chọn rút lui, nhưng dị tộc nhân vẫn như cũ lựa chọn công kích. Cái này đã nói lên bọn họ còn có người chỉ huy. Người chỉ huy này mới là bọn họ chân chính người đáng tin cậy. Chí năng chiến xa tìm kiếm một phen. Lúc này nói ra, khoảng cách 10 km địa phương xa có mấy trăm con hung thú. Được nghe. Tô Nghĩa trầm ngâm, hắn suy đoán, đám hung thú này bên trong tất nhiên có một cái là người chỉ huy. Chỉ muốn giết chết gia hỏa này, trận chiến tranh này thì kết thúc. Chỉ bất quá, muốn giết chết đối phương nhưng cũng không phải một chuyện đơn giản. Bởi vì thân là một tên người chỉ huy, bên người thủ vệ khẳng định đều là cường giả. Tùy tiện đi qua, rất có thể sẽ lọt vào vây giết. Thế nhưng là không đem đánh chết lời nói, chiến đấu là sẽ không kết thúc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.